Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 246, chương 41, người dưng Teo HK. Xanh thẳm bầu trời, hầu như không dính một hạt bụi. Ánh mặt trời dường như giống như là có thể xuyên thấu tâm linh Phật quang giống nhau xuyên thấu. Masrun tâm, cái kia phút chốc mặc dù chỉ là rất xa liếc mắt, hắn đều có thể cảm giác được Yatogami Teo HK cái chủng loại kia nhàn nhạt cô đơn. Cái loại này hành tẩu ở rộn rịp trong đô thị, tuy nhiên lại dường như đi ở hoang tàn vắng vẻ cuồng dã bên trong cái loại cảm giác này. Masrun không phải một cái bao nhiêu thích văn nghệ, cỡ nào người hiền lành, nhưng là ở cuối hè dưới ánh mặt trời, chính là chỗ này liếc mắt để hắn quyết định muốn hảo hảo mà đối đãi đáng thương này tinh linh. Tựa hồ là cảm giác được Masrun phát hiện mình, Yatogami Teo HK rất nhanh chóng rời đi sân chơi nhà quỷ nóc nhà, biến mất ở nhà quỷ phía sau. Bởi vì có Ryoko Kusakabe cùng Tobichi Origami hai vị Nayas tinh anh bên người, Masrun không có cách nào ở mới vừa phát hiện nàng thời điểm liền lập tức đuổi theo. Tuy là Yatogami Teo HK lần này xuất hiện không có mang tới không gian chấn động, không để chốt tổng bộ máy móc điều tra đến, nhưng là của nàng cái kia một thân trang phục thực sự quá chói mắt. Chỉ cần là liếc nhìn nàng một cái, bất kể là Tobichi Origami vẫn là Ryoko Kusakabe đều nhất định có thể lập tức nhận ra nàng tới. Masrun mặc dù không biết vì sao Yatogami Teo HK sẽ xuất hiện tại thiên cung thành phố sân chơi, nhưng là hắn lập tức quyết định muốn đi tìm nàng. Dù sao đề thăng Tobichi Origami độ thiện cảm loại chuyện như vậy hầu như lúc nào đều có thể, nhưng là tinh linh xuất hiện thật sự là quá không quy luật. Hôm nay cư nhiên bộ dáng như vậy đúng dịp gặp được. Hơn nữa không có không gian chấn động cu ngớt trở ngại, nhất định chính là tiếp cận của nàng cơ hội tốt nhất. Trên thực tế không gian chấn động phát sinh, tinh linh hàng lâm nhân gian cái loại năng lượng này ba động Masrun mình cũng có thể cảm giác được. Muốn đến nơi này Masrun lập tức hướng về phía các cô gái nói ra. Ngạch, ta bỗng nhiên có điểm mắc đái. Các ngươi trước tìm cái chỗ ngồi xuống tới uống ít đồ. Ta đi tìm một toilet giải quyết một cái. Tobichi Origami nguyên vốn cả chút chờ mong cùng Masrun làm chút chỉ có chuyện của hai người tình. Bây giờ nghe Masrun nói như vậy chỉ là không tiếng động cười cười. Thấp giọng nói ra, không có vấn đề, ai nha, lại chuyện như vậy ca ca ngươi đi là được rồi sao? Tại sao còn muốn nói ra? Mới vừa chơi một lần chưa từng có thể nghiệm qua trò gian trá thuyền hải tặc. Bây giờ Isuka Kotori tâm tình vô cùng tốt, vì vậy vui sướng lớn tiếng kỳ kỳ cha cha nói rằng, đi thôi, ta tới mời khách, đi thôi, Origami còn có Kotori cùng Shiori. Ryoko Kusakabe thoải mái phất tay một cái, mang theo ba vị thiếu nữ xinh đẹp hướng phía bên cạnh gần nhất một nhà tiệm thức uống lạnh đi tới. Tuy là biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng khi nhìn đến vừa rồi Tobichi Origami cái loại này không tiếng động nụ cười, Ryoko Kusakabe trong lòng lại loạn hơn. Bởi vì nàng có thể cảm giác được Tobichi Origami là thật thích Masrun. Nếu không liền nàng cái này Tobichi Origami nhiều năm lão cấp trên đều chưa từng thấy qua nụ cười. Vì sao hôm nay sẽ ở Tobichi Origami trên người chứng kiến nhiều lần như vậy? Hơn nữa mỗi lần đều là cười cho Masrun nhìn. Đây quả thực để Ryoko Kusakabe đều có chút ghen tị. Có thể là vấn đề là Tobichi Origami đối với Masrun càng thích. Ryoko Kusakabe trong lòng cái kia một tia dã vọng cùng hy vọng xa vời liền càng phát không có cách nào thực hiện. Điều này thật sự là một cái lựa chọn lưỡng nan. Masrun không biết bởi vì hắn bỗng nhiên xuất hiện, còn có ở trên xe buýt trò đùa dai. Lệnh bây giờ Ryoko Kusakabe tâm bên trong vô cùng hỗn loạn. Hắn khi nhìn đến Ryoko Kusakabe mang theo bọn muội muội tiến nhập nhà kia tiệm thức uống lạnh phía sau, mỉm cười xoay người lại hướng phía sân chơi ở chỗ sâu trong đi tới. Hắn không sợ tìm không được Yatogami Teo HK, bởi vì hắn có thể là có thêm so với radar còn cường đại hơn vài lần Alaya tồn tại. Dùng để tìm người nhất định chính là lãng phí. Huống Yatogami THK dường như cũng không có muốn trốn đi. Chẳng những không có ẩn tàng khí hơi thở, ngược lại đỉnh đặc đem hơi thở của mình bại lộ ở Masrun. Trong linh giác, cũng chính là hiện tại Tobichi Origami cùng Ryoko Kusakabe cũng không có trang bị lộ vẻ giống như trang bị, còn có trong sân chơi khí tức quá mức hỗn tạp. Nếu không, không cần NAS tổng bộ điều tra máy móc, coi như là Ryoko Kusakabe cùng Tobichi Origami đều có thể nhận thấy được sự tồn tại của nàng. Cái này ngốc nữ, như thế sáng loáng chạy khắp nơi, không đồng nhất một mạch bị đuổi giết mới. Chỉ có, kỳ quái đâu, Masrun nói nhỏ một tiếng. Sau đó thất quải bát quải đi tới sân chơi ở chỗ sâu trong. Cũng là trong sân chơi Ma Thiên Luân vị trí hiện thời. Yatogami THK liền ở trước mặt của hắn. Nàng đứng ở Ma Thiên Luân phía dưới lối vào. Bị náo nhiệt đoàn người dùng kỳ kỳ quái quái nhãn thần nhìn. Nếu như không phải cái này trong sân chơi có một anime thành. Bên trong thiên thiên có một đoàn cosplay người yêu thích sắm vai các loại yêu ma quỷ quái. Nàng cái này một thân trang phục nhất định chính là nhức mắt không được. Mà trùng hợp bởi vì có cái kia anime thành tồn tại. Nàng hiện tại cái này thân trang phục liền không phải đặc biệt chói mắt. Những cái này cosplay các người chơi. So với nàng cái này một thân càng thêm khoa trương càng thêm quá đáng ăn mặc đều có. Nếu như không phải là của nàng tướng mạo thật sự là quá mức xuất sắc. Phỏng chừng cũng không có người trở về đi quản nàng. Bất quá coi như là của nàng tướng mạo phi thường mỹ lệ xuất sắc. Lại không có người nào nguyện ý tiếp cận nàng. Bởi vì bây giờ Yatogami THK gương mặt người lạ chớ tới gần. Gương mặt ai dám qua đây ta liền chém người nào, cô đơn biểu tình. Chỉ cần là nhân loại đa đa thiểu thiểu sẽ có một ít giác quan thứ 6A. Trực giác A các loại tồn tại. Tự nhiên sẽ cảm giác được trước mắt người thiếu nữ này đáng sợ. Cho nên tạm thời vẫn chưa có người nào đi quấy rối nàng. Bất quá bởi vì nàng quá đẹp. Ngây người ở nhiều người như vậy địa phương thật sự là quá rõ ràng. Đã có người lén lút cầm lên camera, điện thoại di động gì gì đó hướng về phía nàng len lén chụp hình. Phỏng chừng ngày mai hoặc là buổi tối, trên internet sẽ xuất hiện cái gì, siêu cấp mỹ thiếu nữ thần cấp cos anime. Tuyệt mỹ thiếu nữ hiến thân sân chơi, các loại tân văn tiêu đề. Vì vậy lúc này Masrun liền ra sân. Hơn nữa còn là ở Yatogami THK tịch mịch nhìn soi mói xuất hiện. Cũng lại chậm rãi hướng lấy nàng đi tới. Masrun đi tới phân nửa thời điểm. Đã có người chú ý tới mục đích của hắn, đối tượng chính là Yatogami THK. Yatogami THK thân bên trên tán phát khí tức bọn họ không dám tới gần. Bây giờ thấy lại có thể có người dám tới gần Yatogami THK. Vì vậy mỗi một người đều đối với Masrun tò mò. Phát hiện nữa Masrun là người tướng mạo cực kỳ xuất sắc thiếu niên phía sau. Phối hợp với Yatogami THK cái kia tuyệt mỹ gương mặt của. Vì vậy trong lòng mọi người trong nháy mắt xông lên các loại bát quái tâm lý. Bát quái coi như, những người này còn lén lút thấp giọng nói ra. Thậm chí cùng người bên cạnh thảo luận đứng lên. Ai nha, chẳng lẽ là một đôi gây gổ tình lữ xào xáo. Có như vậy bạn gái xinh đẹp. Lấy lòng nàng còn không kịp đây. Lại dám để cho nàng sinh khí. Người nam này thật không phải người tốt. Tỉnh lại đi a. Nếu như dung mạo ngươi có cái kia cái anh chàng đẹp trai như vậy. Ngươi có thể quang đẹp hơn nữ sinh, sau đó nữ sinh còn có thể tìm ngươi xin lỗi hòa hảo. Xem dung mạo ngươi cái kia hùng dạng. Đối với, nhất định là cô kia không tốt. Đẹp trai như vậy soái ca a. Nếu như làm ta nam bằng hữu thì tốt rồi. Náo nhiệt đoàn người. Hơn trăm người nhìn kỹ bên trong Masrun đi tới Yatogami THK bên người. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.